Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 712, thân ảnh mơ hồ. Tại ta giết lúc cao hứng, nhị sư huynh theo sát phía sau, nó căn bản không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ bằng lấy trên người bốc hơi chân hỏa hoa sen, phàm là chạm đến nó thân thể người, lập tức bị ngọn lửa bao khỏa. Vài giây đồng hồ bên trong liền bị đốt thành một đống tro tàn. Cho dù là những cái kia hắc mao cương thi, tại đụng chạm lấy nhị sư huynh thân thể thời điểm, cũng chợt bị ngọn lửa bao khỏa, ngã trên mặt đất, liền như vậy nhất mạch liều chết. Đổ vào ta dưới kiếm người càng ngày càng nhiều, ta cũng không biết ta giết nhiều ít người, chỉ là cảm giác quần áo trên người tất cả đều bị máu tươi cho tưới thấu. Chăm chú dính trên người, sau đó nhỏ xuống tại trên đồng cỏ. Càng ngày càng nhiều máu tươi mê ly tầm mắt của ta. Trong không khí mùi máu tươi nồng xua tan không ra, ta cũng không biết cứ như vậy trùng sát bao lâu. Trước mắt đã những người còn lại không nhiều lắm, chết chết trốn thì trốn. Nhưng mà, làm ta thân thể lúc ngừng lại, hướng phía quanh mình nhìn lại, nhưng gặp đầy mắt thê thảm cảnh tượng. Một chỗ thi thể, khắp nơi đều là huyết hồng sắc thái. Cái này dừng lại một cái kia thanh âm quen thuộc lần nữa trong đầu vang lên. So với một lần trước còn muốn rõ ràng, càng thêm có sức hấp dẫn. Cái thanh âm kia nói cho ta nói, ta chính là trời sinh thần. Thế gian này nhân loại đều vô cùng nhỏ bé, như là sâu kiến, bọn hắn còn sống không vậy bất cứ ý nghĩa gì. Ta chính là nhân gian vương giả, chỉ có máu tươi rửa sạch mới có thể để cho ta càng thêm cường đại. Trầm tĩnh lại, chỉ cần ta buông lỏng đề phòng, ta liền có thể ủng có vô cùng lực lượng cường đại. Có thể chúa tể này thời gian hết thảy, giết hết ta chỗ căm hận tất cả mọi người. Ý thức của ta lần nữa hoảng hốt, đan điền khí hải bên trong hai cỗ lực lượng đang dây dưa không ngớt. Ta cảm giác một đoàn màu đen khí tức cùng một đoàn lục sắc khí tức tại trong cơ thể ta chém chết. Cuối cùng cái kia màu đen khí tức chiếm cứ vị trí chủ đạo. Mạnh hướng phía ông trời của ta linh sông đụng tới. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ trong đầu truyền tới. Đó là một loại linh hồn bị xé rách kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, ta một tiếng hét thảm liên thẳng táp hướng phía đằng sau nằm ngã xuống. Ta ngã trên mặt đất, con mắt nhìn lên bầu trời cũng là một mảnh huyết sắc, dần dần, thân thể của ta bắt đầu từng chút mà đã mất đi chi giác. Đầu tiên là hai chân, sau đó vẫn luôn lan tràn đến phần eo, cái kia tại giật dây ta, dụ hoặc thanh âm của ta bắt đầu biến thành nhe răng cười. Đây là một loại gian kế đạt được tiếng cười. Làm ta đổ xuống về sau, không biết qua bao lâu, đầu óc kịch liệt đau nhức vô cùng, ý thức ở vào một loại 10 phần hoảng hốt trạng thái. Đột nhiên, có 7, 8 cái người áo đen xuất hiện ở trước mặt của ta. Bọn hắn từng cái cầm trong tay các thức binh khí, thận trọng đem ta vây quanh ở một vòng tròn bên trong. Mỗi người đều cách ta có xa 10 mấy mét. Những người này là bị ta vừa rồi một trận trùng sát dọa chạy. Lúc này vậy mà lại gãy trở lại. Bên trong một cái người hướng phía ta nhìn thoáng qua. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Run giọng nói. Cái này, người này thế nào? Vừa rồi êm đẹp. Làm sao đột nhiên liền ngã trên mặt đất? Chớ để ý. Ta nhìn hắn khẳng định là tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử này một hơi giết chúng ta lỗ trung phân đà gần 200 người. Liền đà chủ cùng đà chủ phu nhân đều bị hắn giết đi. Thừa dịp hắn hiện tại không có sức phản kháng. Chúng ta đem hắn loạn đao phân thây đi. Thay đà chủ còn có huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Mặt khác một người áo đen lòng đầy căm phẫn nói. Thế nhưng là vạn nhất người này nếu là trang đây này. Chờ chúng ta khẽ dựa gần, hắn lại đột nhiên bạo khởi, đem chúng ta những người này đều giết đi, lại có một người áo đen có chút khiếp đảm nói. Hắn lợi hại như vậy một người, nếu muốn giết chúng ta, còn cần đến dạng này chiêu số. Chỉ cần động động tay, chúng ta liền cơ hội phản kháng đều không có. Ta nhìn tiểu tử này một hơi giết nhiều người như vậy, chính là mệt mỏi thoát lực, đã không cách nào phản kháng. Giết đi, giết hắn, cho các huynh đệ báo thù. Lời mới vừa nói, người áo đen kia lại nói. Một đám người áo đen trầm mặc một hồi, tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, sau đó chậm rãi hướng phía ta chậm rãi tới gần. Lúc này, thân thể của ta đã hơn phân nửa không thể động đậy. Bất quá tay còn có một tia chi giác. Trong óc, một cỗ cường đại ý thức đang cùng ta không ngừng dây dưa va chạm. Ý đồ khống chế thân thể của ta quyền chủ đạo. Ngoại trừ ý thức của ta bên ngoài, còn có một vệt lạnh buốt khí tức tại tới chống lại. Đương những người kia sắp đi đến bên cạnh ta thời điểm, ta chịu đựng trong đầu vô cùng kịch liệt đau nhức, đem trong tay đồng tiền kiếm hơi giơ lên một chút, bỗng nhiên đã cảm thấy cái kia thanh đồng tiền kiếm là cỡ nào nặng nề. Liền cầm đồng tiền kiếm tay cũng đang phát run. Bất quá mặc dù là như thế, những người áo đen kia cũng như chim sợ cành cong, nhìn ta nhấc tay lên bên trong kiếm, chợt kinh hô một tiếng, nhao nhao nhảy về phía sau. Nhưng là bọn hắn cũng không có đi xa, rất nhanh lần nữa súng lại. Bên trong một cái có người nói, mọi người không cần phải sợ, hắn căn bản không có sức phản kháng. Người nhìn kiếm trong tay hắn lại thả đi xuống. Lần này mọi người nhất định phải chấn định, giết hắn. Đang khi nói chuyện, những người áo đen kia lần nữa hướng phía ta đi tới. Rất nhanh liền đứng ở bên cạnh ta 2 mét bên trong. Bên trong một cái người đánh bạo hướng phía ta tới gần một chút, đá một chút chân của ta, nhưng là ta cũng không có bất kỳ cái gì chi giác. Từ từ, người kia lá gan lớn hơn một chút, lần nữa đá ta một cước. Ta vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, càng là không cảm thấy được bất luận cái gì đau đớn. Hắn không có thể động. Mọi người lên a, nói, người áo đen kia liền giơ lên đao trong tay, mãnh một chút hướng phía cổ của ta bổ xuống. Ta trơ mắt nhìn người áo đen kia đao tích rơi xuống, nhưng lại bất lực, bởi vì ta cũng không biết giờ phút này ta đến cùng là thế nào. Đầu kịch liệt đau nhức vô cùng, ý thức mơ hồ lợi hại, coi như người kia đau đều nhanh đụng phải cái mũi của ta thời điểm. Ta nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Người áo đen kia trực tiếp ngược lại cắm trên mặt đất. Đau trong tay cũng theo đó rơi xuống. Bỉ ngạn hoa mở, viêm hỏa tu la, một tiếng thanh âm biến ảo tại vang lên bên tai. Một thân ảnh phiêu nhiên mà tới, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, rơi vào bên cạnh ta. Những cái kia vây quanh ta người áo đen quá sợ hãi, nhao nhao lui lại. Ta dùng đã có chút mơ hồ ánh mắt hướng phía cái thân ảnh kia nhìn lại. Nàng tựa như là bóp mấy cái thủ quyết, trong tay tách ra từng đóa đỏ tươi như máu bỉ ngạn hoa. Đóa đóa nở rộ, đỏ giống như dáng chiều, sau đó đột nhiên gian hướng phía những người áo đen kia bay đi. Trong nháy mắt liền rơi vào những người áo đen kia trên người. Sau đó, những người áo đen kia phát ra kêu thảm, trên người bốc lên đỏ như máu ngọn lửa. Lại sau đó, cái kia mơ hồ thân ảnh đi tới bên cạnh ta, nàng giống như vỗ vỗ mặt của ta, sau đó nói thứ gì. Nhưng là ta không nghe rõ ràng, trong đầu của ta không riêng gì kịch liệt đau nhức, còn có giống như thủy triều tiếng oanh minh. Một cái tay mò tới trên trán của ta, một vòng huyết hồng bỉ ngạn hoa nở rộ, oanh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, ý thức của ta triệt để trầm luân xuống dưới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.